Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, chương 1273, chương 1273, ngàn dặm minh vực. Trong chớp mắt, Hứa Thanh thanh âm, tại đáy biển này quanh quẩn, mạch nước ngầm xuất hiện, tại bát phương quay vòng, đến từ phụ cận hải vực tất cả cá bơi thanh âm. Đến từ những kia hải thú tiếng nước nở, đến từ biển sâu tiếng hô hấp. Còn có giờ khắc này phù tà chi tử cùng với chín hộ đạo giả tiếng tim đập. Tiếng máu chảy cùng với thân thể lui về phía sau nhấc lên chi âm. Toàn bộ đều đan vào cùng một chỗ. Phối hợp tay gãy nơi đó đột nhiên đàn tấu ra thiên lại nghênh nguyệt. Hình thành một màn giao hưởng hạo hãn kinh người. Truyền khắp bát phương, khúc qua, giết người, hình thành quỷ dị sát thương. Bỗng nhiên thao thiên, quét ngang tứ phương, kích phát ra khủng bố chi lực, khiến cho nước biển bốc lên, khiến cho uy áp cuồng bạo, bài sơn đảo hải chi thế, chấn áp tất cả, những nơi đi qua, phù tà chi tử cùng với hộ đạo giả của hắn, đều tâm thần chấn động, đều riêng phần mình tại trước tiên triển khai tự thân thần thông. Có thể thấy được trên thân thể bọn hắn tức khắc như huyết nhục mọc thêm. Đều riêng phần mình khổng lồ lên. Kia là thiên phú của bọn hắn chỉ lực. Đem cả đời này xê, ướp đoạt dung hợp. Ngoại tộc huyết nhục. Tại cái chớp mắt này toàn bộ kích phát ra tới. Giống như yêu ma quỷ quái. Bộ dáng lại càng bất đồng với nhau. Giờ phút này đồng loạt bày ra. Đối kháng âm chỉ thần quyền phong bạo. Của Hứa Thanh, tiếng ầm ầm, kinh thiên động địa, âm quyền chỉ lực bẻ gãy nghiền nát, đem mọi người thân thể cuốn ra tứ tán đồng thời, cũng ở chỗ này hình, thành thật lớn vòng xoáy này bao phủ phương viên ngàn dặm, càng là hình thành ngăn, cách cùng phong ấn, từ xa nhìn lại, như một quả cầu âm thanh khổng lồ, ngoài ngàn dặm, âm thanh dưới đáy biến. Từ gần đến xa, đều nhanh, chóng hấp thu vào trong chớp mắt này, khiến cho âm bảo trong vòng xoáy, này kéo dài vô tận, sát phạt của Hứa Thanh, có thể nói là ngôn xuất pháp tùy, trong nháy mắt, phủ xuống, càng là ở những tu sĩ tà sinh thánh địa này đều riêng phần mình chấn. Động đối kháng, nội tâm kịch liệt bốc lên một khắc, Hứa Thanh mặt không, chút thay đổi đứng lên. Hàn mang trong mắt hắn chợt lóe. Trong vòng ngàn dặm này, tà sinh, thánh địa chỉ tu bị bảo âm chỉ lực của hắn mạnh mẽ xua tan. Thân ảnh của mỗi người hiện lên trong thần chi của Hứa Thanh. Đây là chiến trường của hắn, vốn là vì Long Liễn cự nhân chỗ chuẩn bị. Bây giờ cự nhân còn chưa tới. Cái này tà sinh thánh địa tu sĩ, đi trước thừa nhận. Mà Hứa Thanh vốn không muốn giết chóc, nhưng nếu mấy vị này ác ý rõ ràng, dựa theo nguyên tắc hành sự của Hứa Thanh, chỉ có thể bóp chết bọn hắn. Lúc này bên trong âm quyền nổ vang, Hứa Thanh hướng về tiền phương một bước đi đến, bước vào bên trong âm thanh, biến mất vô ảnh. Khi xuất hiện, cũng là tại âm thanh bên trong, tại một vị người hộ đạo trước người. Người này bộ dáng cùng nhân tộc khác nhau rất lớn, thân hình ước chừng mấy chục trượng lớn nhỏ, có bốn cánh tay, thân hình gầy gò, đầu rất nhỏ, duy chỉ có ngực phồng lên, ngay tại nhuyễn động, thoạt nhìn rất là dữ tợn quái dị, giờ phút này chính bấm quyết, toàn thân tản ra nồng đậm khí huyết, nương theo ngực kịch liệt nhúc nhích, một bên lui về phía sau. Một bên lại có thể thôn phệ bốn phía âm thanh. Cái này tà sinh tu sĩ rất là không tầm thường. Hoặc là chuẩn xác mà nói, là trái tim kia của hắn bất phàm, lại có thể nuốt âm. Càng là tại Hứa Thanh xuất hiện trong nháy mắt, tu sĩ này trong lòng có cảm giác mãnh liệt ngẩng đầu, bốn cánh tay vung vẩy, hướng về Hứa Thanh hiện thân chỗ, bấm niệm pháp quyết bắt một cái. Nhưng chờ đợi hắn, lại là một tiếng hừ lạnh ở khoảng cách gần như thế. Tiếng hừ lạnh này, nổ tung bát phương, hình thành âm quyền chỉ lực càng, là kinh thiên mà lên. dẫn dắt tứ phương chỉ âm trong nháy mắt đến. Vờn, quanh này tu bốn phía, ở trong ngàn dặm đại âm cầu này, hình thành một cái tiểu âm cầu, bên trong dao động kịch liệt, thanh âm VAC hàm, chấn động chi uy mãnh liệt, nương theo sóng cộng hưởng, khiến cho vị tu sĩ tà sinh kia sắc mặt đại biến, cảm nhận được sinh tử nguy cơ. Thời khắc mấu chốt, hắn không nói một lời. Ba tòa đại thế giới ở trên, người vô thanh vô tức hiển lộ ra, càng là tại xuất hiện một khắc, ngực của hắn tự động nứt ra, lộ ra bên trong một quả màu trắng đặc thù trái tim. Trên trái tim tràn ngập ấn ký cổ xưa, trong nháy mắt hoàn toàn hiển lộ, trái tim hóa thành vòng xoáy, nuốt âm chỉ lực chợt tăng vọt, càng hình thành từng trận ma niệm ảnh hưởng tứ phương, này bẩn phi phàm, tên là cửu niệm ma tâm, đến từ trong tỉnh không một, cái thần bí tộc quần, tộc nhân này ấu thể tự có nguyên anh tu sĩ, trưởng, thành thể có thể đạt tới quần thần đỉnh phong, bị vị tu sĩ tà sinh này năm đó hao phí thật lớn thu được. Cũng bởi vậy, khiến cho hắn ở trong tà sinh thánh địa, nhảy lên một cái, từ tộc nhân. Bình thường một đường đi tới hôm nay, giờ phút này sống xê hết trước mắt, cả người hắn đã là toàn lực ứng phó, kích phát trái tim này lực lượng, ý đồ nghịch chuyển sinh tử. Nhưng, trái tim này mặc dù phi phàm, nhưng hắn hôm nay đối mặt, Hứa Thanh, đã siêu việt phi phàm, nhất là nơi này chiến trường, là Hứa Thanh vì Long Liễn cự nhân bố trí, bị hắn sớm chôn xuống rất nhiều âm. Hôm nay bị hắn tự mình đến dẫn dắt, kích phát chi lực sát thương khủng bố, càng nhiều thanh âm xông vào mà tới, vì thế trong phút chốc, trái tim phi phàm kia cũng đều không cách nào nuốt vào nhiều thanh âm như vậy. Rung động bên trong cũng không còn cách nào tiếp nhận, trực tiếp ngay tại âm cầu cộng hưởng dưới, chia năm xẻ bảy, theo một tiếng thê lương kêu rên. Thanh âm này thành một cây thanh đao, chia lìa vị này tà sinh tu sĩ thân thể, huyết vụ tản ra, hình thần câu diệt, thân ảnh Hứa Thanh hóa thân thành kim ô, từ trong âm cầu tan vỡ bay ra, giữa không trung lấp lánh chi gian, huyễn hóa ra một thanh màu đen trường thương, dung nhập bên trong âm, thẳng đến ở phương vị khác một cái tà sinh tu sĩ. Loại di động này đã không thể đơn giản dùng tốc độ để hình dung, có thể nói như quỷ mị. Phàm là thanh âm chỗ ở, chính là nơi thân ảnh xuất hiện, quỷ dị kinh người, đồng thời đối với giết chóc cũng càng thích hợp. Giờ phút này trường thương trong nháy mắt phá vỡ hư vô, lúc xuất hiện đã ở cái kia thứ hai tà sinh tu sĩ phía trước, bẻ gãy nghiền nát, hung hăng đâm tới. Có thể trở thành phù tà chi tử hộ đạo giả, tu vi mạnh yếu chỉ là cơ sở, quan trọng hơn là tiềm lực, chỉ có đầy đủ tiềm lực mới có đủ trở thành hộ đạo tư cách. Bởi vì cái gọi là hộ đạo bảo hộ phù tà chi tử chỉ là một mặt, trọng yếu hơn sứ mệnh là cùng nhau một chỗ trưởng thành. Bởi vì dựa theo trình tự tộc quần, sau khi phù tà tấn thăng chúa tể, con trai hắn cũng sẽ trở thành thiếu tộc trưởng, những hộ đạo này sẽ làm bạn với hắn một đường trưởng thành, cuối cùng trở thành trụ cột trong tộc. Cho nên như trước bị Hứa Thanh chém giết vị thứ nhất hộ đạo, rõ ràng chỉ là tam giới, nhưng cho Hứa Thanh cảm giác cùng tứ giới đỉnh phong cũng không kém bao nhiêu. Ở một mức độ nhất định, thân phận cùng địa vị của bọn hắn quan trọng hơn hai người tiên phong mà Hứa Thanh đã giết lúc trước. Mà người tiên phong theo thánh địa tầng thứ bất đồng, an bài giáng lâm tới mạnh yếu cũng là bất đồng. Cho tới thời khắc này, cái này một vị càng là không đơn giản. Trường thương tới gần một sát na, vị hộ đạo giả này trong mắt tỉnh mang chợt lóe, cố nén sát thương của âm quyền, không tiếc bản thân bê ị thương nặng, vẫn lựa chọn hai tay bấm niệm pháp quyết. Trong nháy mắt, thân thể của hắn lại biến mất tại chỗ, cùng nước biển bốn phía, hòa làm một thể. Hắn cái này nhục thân, đến từ một tộc lấy biển mà sống bên trong tinh không. Trước đó sở dĩ không lựa chọn dung hải, mục đích tự nhiên là giữ lại đòn sát thủ, chuẩn bị ra tay vào thời khắc mấu chốt. Giờ phút này mắt thấy Hứa Thanh đánh tới, hắn không có bất kỳ do dự hóa thân thành nước biển, cuốn lấy biển bát phương, càng hình thành thủy triều chi lực, hướng về trường thương màu đen, bỗng nhiên rơi xuống. Đồng thời nước biển ở thủy triều bên ngoài còn hình thành quấn quanh chi lực, muốn đem màu đen trường thương trói buộc. Mặt khác, hắn còn đem cảm giác tản ra, thông qua nước biển đi thông báo những hộ đạo giả khác. Một vực chi chủ, lại như thế nào? Trong nước biển, truyền ra thần niệm, bao phủ phủ xuống. Cùng lúc đó, những tu sĩ tà sinh khác ở trong đối kháng với âm quyền, nhào nhào triển khai thủ đoạn bản thân, ý đồ phá vỡ bao phủ của âm quyền. Mặc dù hiệu quả tầm thường, đều có thương thế riêng, nhưng vị phù tà chi tử kia, thân là chuẩn chúa tể duy nhất còn nối dõi, thủ đoạn của hắn không giống người thường. Thời khắc mấu chốt, Di Bảo Đại Đế có thể khâu lại nhân quả. Từ trong lòng bàn tay phải của hắn bỗng nhiên bay ra liên lụy huyết tuyến, lóng lánh màu đỏ chi mang, tại bát phương bỗng nhiên du tẩu, khâu lại nơi đây nhân quả, sửa chữa nơi đây vận mệnh. Uốn ngắn âm quyền bị đoạt quỹ tích, làm pháp tắc lại xuất hiện, làm quy tắc hàng lâm. Đồng thời, phối hợp với vị hộ đạo giả dung hải kia chỉ dẫn, lập tức liền chỉ hướng về phía Hứa Thanh. Nếu như đem âm quyền so sánh thành hàn băng, như vậy giờ phút này, cây kim tần ra uy áp, chính là nham thạch, chỗ đi qua, âm quyền lại cũng bị bước lui, tuân theo kim này chỉ dẫn, tìm được Hứa Thanh, đem chém giết. Theo phù tà chỉ tử âm lãnh thanh quanh quấn, cây châm kia tản ra hồng mang như tơ tằm hướng về chỗ Hứa Thanh. Những tộc nhân tà sinh bị phân tán khác cũng lập tức phát hiện. Ở đây, cây kim mang tới hoãn giải dưới, N hành chóng lao ra, tới gần Hứa Thanh, nhưng trong nháy mắt bọn hắn truy tìm dấu vết phóng đi. Hộ đạo giả dung nhập nước biển kia, tâm thần đại chấn, lực thủy triều của hắn, uy lực quấn quanh của hắn, mặc dù đem trường thương màu đen trói buộc, nhưng trường thương vừa tan, thân ảnh Hứa Thanh đi ra, lại không nhìn hết thảy thủ đoạn của hắn, giống như thủy triều này, quấn quanh này, bất quá là gió mát đập vào mặt, mà thôi, nhấc lên mấy sợi tóc dài của Hứa Thanh, không cách nào lay động thân thể hắn chút nào, không cách nào ngăn cản, bị Hứa Thanh một bước bước qua, đến hộ đạo giả dung nhập nước biển sau. Tại vị hộ đạo giả này hoảng sợ muốn rút lui trong nháy mắt, Hứa Thanh âm quyền bộc phát, oanh một tiếng, mảnh nước biển kia trực tiếp vỡ tan, nếu đã dung nhập cũng không cần đi ra, chôn ở trong nước biển cũng coi như một loại trở về. Tiếng nổ vang truyền khắp bốn phương, Hứa Thanh đã theo âm thanh mà đi, đồng thời vận rủi cũng vào giờ khắc này ở trong ngàn dặm lan tràn ra, cùng âm quyền chồng lên, khiến cho quỷ dị lần nữa bao phủ. Một màn này rơi vào giờ phút này đã chạy tới các vị người hộ đạo nhận thức bên trong, đều hãi nhiên, mà sát lục vẫn còn tiếp tục. Tiếng nổ tử vong của vị hộ đạo giả thứ hai, dưới sự gia trì của âm quyền, truyền đến ngoài mấy chục dặm, khi bị vị hộ đạo giả thứ ba ở nơi đây nghe được, vô tận hồn ti xuất hiện trong mắt vị hộ đạo giả này, một tòa do hồn ti tạo thành mênh mông đại thế giới, hướng về vị hộ đạo giả này oanh oanh chấn áp. Người này tâm thần rung động, tiếp theo không chút do dự trên thân thể hiện ra vô số u cục. Những thứ này lộp bộp trong khoảnh khắc nổ tung, từng con tiểu trùng màu đen từ bên trong bay ra, thân thể của hắn rõ ràng là do những tiểu trùng này tạo thành. giờ phút này hướng ra phía ngoài tản ra, riêng phần mình bỏ chạy. Mắt thấy như vậy, trong mắt Hứa Thanh lộ ra tia sáng kỳ dị. Đối với những tu sĩ tà sinh này, xem như có càng nhiều nhận thức. Mỗi người trong tộc này đều rất kỳ lạ. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ. Sau đó mênh mông đại giới tự thân chấn động, phân giải ra tạo thành này giới 5.000 vạn hồn ti. Hướng về bát phương bỗng nhiên khuếch tán, âm quyền chỉ dẫn, vận rủi tỏa định, hồn ti đoạt mệnh, đều riêng phần mình truy kích. Về phần kết quả, đã định trước. Hứa Thanh ngẩng đầu, ánh mắt dừng ở một phương vị khác. Giờ phút này trong ngàn dặm này, còn lại hộ đạo già, phần lớn cùng bọn hắn chủ tử hội tụ cùng một chỗ. Duy chỉ có ánh mắt Hứa Thanh nhìn về phương hướng, có một vị đơn độc ở bên ngoài, tựa như cố ý như vậy. Hứa Thanh nheo mắt, một bước đi tới, hiện thân một khắc, hắn thấy được vị kia một mình ở bên ngoài hộ đạo già. Trong nháy mắt nhìn thấy, vị hộ đạo giả này cũng bỗng nhiên xoay người, bộ dáng này lại trong ánh mắt Hứa Thanh lại thay đổi, cũng chính là một hơi thời gian, lại thay đổi giống như đúc với Hứa Thanh. Chẳng những là tướng mạo như vậy, ngay cả khí tức, ngay cả nhân quả, ngay cả vận mệnh, tựa hồ cũng đều có liên hệ. Ta tử chờ ngươi đã lâu, vận mệnh của ngươi, nhân quả của ngươi đều đã bị ta tương liên. Từ nay về sau thương thế của ta cũng là thương thế của ngươi, tử vong của ta cũng là vong của ngươi. Cái này biến thành cùng Hứa Thanh như đúc đồng dạng người hộ đạo, âm lãnh mở miệng. Hứa Thanh ánh mắt rơi xuống, một câu cũng không nói, chỉ là lắc đầu, sau đó một bước hạ xuống, tay phải nâng bất diệt đế quyền phối hợp với cửu tuyền chi hạ tạo thành một kích hám thiên. Oanh một tiếng, rơi vào trên người người này. Hộ đạo giả này không né tránh chút nào, tùy ý Hứa Thanh một quyền hạ xuống, thân thể chấn động, phun ra máu tươi rút lui, biểu tình vẫn âm lãnh như trước, nhìn về phía Hứa Thanh. Một chiêu này, bao nhiêu năm qua mọi việc đều thuận lợi, nhưng Hứa Thanh như thường, quyền thứ hai đánh ra, nước biển cuồn cuộn, vô cùng kịch liệt, vị hộ đạo giả kia máu tươi cuồng phun, thân thể không khống chế được, cuộn ngược, mắt thấy Hứa Thanh một chút biến hóa cũng không có, như, chiến thần vẫn cất bước đi tới, vẻ mặt của hắn, cuối cùng xuất hiện biến hóa, hắn phát hiện người trước, mắt kia một kích khủng bố, rõ ràng rơi vào trên người mình một khắc, trong nhận thức cũng đồng dạng với đối phương trên người bộc phát. Nhưng hết lần này tới lần khác, lục phủ ngũ tạng của mình đều đau, nhức, nhưng đối phương lại lông tóc không tổn hao gì. Việc này, hắn chưa bao giờ gặp qua. Trước mắt vị hộ đạo giả vốn tràn đầy tự tin này, rốt cục hoảng sợ đứng lên, muốn lui về phía sau, nhưng hiển nhiên đã muộn. Hứa Thanh nháy mắt xuất hiện trước mặt hắn, một quyền, một quyền, một quyền, trong thời gian ngắn, hắn đánh ra 9 quyền, quyền thứ 9 rơi xuống một khắc này, hộ đạo giả thân thể bị hắn sinh sinh đánh bạo, trong tiếng nổ, hình thần câu diệt, nhưng trong chớp mắt tiếp theo, thân thể người này lại lần nữa hình thành, dường như có thể vô hạn. Đây hiển nhiên cũng là nguyên nhân hắn nhiều năm qua có can đảm thi triển liên lụy nhân quả. Nhưng, kim huyễn hóa, bỗng nhiên nuốt một cái, sạch sẽ. Hứa Thanh đứng tại chỗ, nhàn nhạt mở miệng nói ra lần giao chiến này. Câu nói đầu tiên, nhân quả của ta, ngươi chịu không nổi. Cùng lúc đó, tiếng kêu rên thê lương, cũng ở trong phạm vi ngàn dặm âm cầu, truyền ra khắp nơi. Những tiếng kêu thảm thiết này đến từ vô số tiểu trùng hóa thân của vị hộ đạo giả thứ ba lúc trước. Tại số lượng so với chúng nó mấy lần hồn ti truy kích xuống, những này tiểu trùng không có một con có thể chạy trốn. Toàn bộ bị đuổi theo, đồng dạng bị thôn phệ sạch sẽ. Kế tiếp là mấy vị cuối cùng này. Hứa Thanh ngẩng đầu, trong mắt lạnh như băng. một bước đạp âm mà đi. Trong thiên lý âm cầu, tử nguyệt ở phía trên dâng lên, ánh trăng màu tím, mang theo sát ý, rơi xuống các nơi, ngay cả nước biển vào giờ khắc này, tựa hồ cũng đều bị thổi phồng, càng thêm băng hàn, độc cấm, đồng dạng tại cái chớp mắt này, từ nơi đây nước biển bên, trong, nảy sinh ra, không ngừng lan tràn bên trong, phảng phất có một con mắt thật lớn, cũng vào lúc này mở ra. Kia là con mắt của Minh Phỉ, ngóng nhìn đáy biển ngàn dặm sắp hóa thành Minh Gian. Nhĩ Căn, chương này 4.000 chữ võ đạo thông thần, tu chân vĩnh vô chi cảnh, trần chân lý xuyên qua thế giới cao võ, từ một phàm nhân giả làm thần chỉ để thực hiện mục đích, không muốn người biết. Vô số năm về sau, chân lý nhìn xuống đa nguyên vị diện ở mấy tầng thực tại thấp hơn, một đám hỗn nguyên thánh nhân, đạo tổ, siêu thoát giả đang đánh túi bụi vì tiến một bước gần với hắn. Vẻ mặt chân lý rơi vào trầm tư, không biết còn mấy tầng thực tại nữa mới gặp được tác giả. Ta giả thần giả quỷ tại dị giới, voucher thu thập, voucher nhập tay, bỏ sẵn giỏ hàng chuẩn bị trước, thêm siêu siêu sinh nhật chỉ còn một ngày nữa. Siêu siêu sinh nhật của Lazada sẽ diễn ra lúc 20 giờ. Ngày 24 tháng 3 mã độc quyền tại https://lazada.vn/eozgp.cc1. Giai đoạn teasing từ ngày 23:19:59:24:03. Mã giảm giá 25k đơn 99k, 11 giờ. Mã free ship giảm 30k đơn 200k, 11 giờ. Mã giảm giá 50k đơn 250k, 20 giờ ngày 23 tháng 3 2. Giai đoạn siêu siêu sinh nhật bắt đầu 20 giờ ngày 24 tháng 3. Gạch nối, nhập tay, mã giảm 50k đơn 99k, 20 giờ. Mã thu thập giảm 50k đơn 250k, 20 giờ. Mã thu thập free ship giảm 30k đơn 200k, 20 giờ. SSD, 23:59 ngày 26 tháng 3.